Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 634 Ino cùng A-phi. Chương 634 Ino cùng A-phi-no nhìn về phía dưới. Thực mau liền thấy được uế thổ chuyển sinh nhị đại thủy ảnh Rear Map, đối với nhị đại thủy ảnh nàng vẫn là tương đối tôn kính. Lúc này liền đặc thù đối đãi một chút, địa bạo thiên tinh. Vô dụng mật độ cao chakra hình cầu, mà là trực tiếp lấy nhị đại thủy ảnh vì trung tâm. Tựa như Rinnegan Sasuke phong ấn vĩ thú giống nhau. Cho hắn tới cái độc hưởng bản địa bạo thiên tinh, không có gì dẫy dụa đường sống. Trực tiếp liền phong ấn, chúng ninja xem nàng ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nàng cũng mỉm cười đáp lại, thực lực cường đại. Rất nhiều chuyện kỳ thật căn bản không cần giải thích. Hiểu đều hiểu, nguyên thời không minh tá. Ở chiến hậu yêu cầu hướng mọi người giải thích chính mình lục đạo chi lực. Giải thích câu ngọc Rinnegan là như thế nào tới sao? Căn bản không giải thích. Cũng không ai muốn bọn họ giải thích. Biết bọn họ K2 vũ lực mạnh mẽ. Có thể uy áp 5 đại nhẫn thôn là đủ rồi. Hiện tại Ino cũng là giống nhau. Nàng một phen thao tác. Xuống dưới. Không sai biệt lắm cuốn đi 2 vạn Zetsu. Nhân tiện còn phong ấn nhị đại thổ ảnh. Nhị đại thủy ảnh cùng đệ tam phong ảnh. Công thủ chi thế nháy mắt nghịch truyền. Theo một đám uế thổ chuyển sinh cường giả bị phong ấn. Đầu cái này tự mang lương khô tới đánh giặc đồng lõa cũng bị Namikaze Minato phát hiện. Đệ tứ Hokage cùng Jiraiya thầy trò liên thủ. Đại chiến tiên đâu? Tứ đại nhẫn thôn cùng thiết quốc võ sĩ liên quân bắt đầu phản kích. Ino không tham dự lúc sau chiến. Đấu, nàng công khai mà đi vào Mộc Diệp ngục giam. Lần này hồi thôn, cũng là mang theo nhiệm vụ. Nàng chủ yếu là lại đây thấy một cái người uy. Các ngươi hai tên gia hỏa, lớn như vậy vóc dáng, mỗi lần ị phân nhất định kéo thật sự nhiều đi. Có thể nói cho ta đó là cái gì cảm giác sao? Tiến ngục giam, liền nghe được A Phi lải nhải thanh âm, hắn trên người quấn quanh đại lượng phong ấn phù. Lúc này như là con giun giống nhau dầu đít, trên mặt đất mấp máy. Hắn nhà giam đối diện, tắc đóng lại hai cái ngây ngốc tráng hán, đó là phong thần. Lôi thần huynh đệ, tên thực vang dội, thực tế chính là hai cái uổng có sức trâu, nhưng hoàn toàn không đầu óc nhược trí, Zetsu đại quân khởi xướng tiến công. Mộc Diệp trong thôn đại loạn, bọn họ tưởng vượt ngục, kết quả bị bắt trở về, cũng coi như trọng phạm nhốt ở A Phi đối diện. Ino không phản ứng này hai cái ngu ngốc, mà là nhìn về phía A Phi, người đó là cái gì ánh mắt? Người nhận thức ta. Như vậy nhất định là tới cứu ta đi. Mau, cứu ta đi ra ngoài. Ta mau không nín được. Đều mau kéo trong quần. A Phi kêu kêu quát quát mà nói. Ino lắc đầu. Chúng ta không chính thức đã gặp mặt. Nhưng là ta xác thật nhận thức ngươi. Hoặc là nói ta nhận thức ngươi bản thể. Nhắc tới bản thể, A Phi khí chất đột nhiên biến đổi. Thanh âm cũng trở nên sống mái mạc biện lên. Ta căn bản là không quen biết ngươi. Thỉnh ngươi rời đi, lão sư hy vọng ta giúp ngươi thoát ly khổ hải. Ngươi thiện lương, ôn nhu, tràn ngập tình yêu, không nên biến thành như bây giờ. Haori tỉ tỉ, Ino nói, A Phi sửng sốt. Tựa hồ cảm thấy tên này có điểm quen thuộc, nhưng hỗn loạn đầu óc hoàn toàn nghĩ không ra, ngươi thật sự nhận thức ta. Đại khái tính nhận thức đi, Ino một trận thổn thức. Trăm triệu không nghĩ tới. Còn có thể tại ngàn năm sau nhìn đến 6 lão sư thanh mai trúc mã, hoặc là nói. Đây là vị kia thanh mai trúc mã Haori tiểu thư một bộ phận ý thức, năm đó Osusuki Kaguya đem thân. Nhi tử mối tình đầu treo ở trên cây. Lão thái thái tự mình động thủ, tự mình quài, không thể nói không tâm tàn nhẫn. 6 lão sư trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Phẫn mà đi lên hòa thân mẹ đấu tranh rốt cuộc con đường, hắn đấu tranh đến thoáng có điểm vãn. Lại đi cứu Haori thời điểm rõ ràng là chậm nửa nhịp, người là từ trên cây cứu tới. Haori thân thể, khuôn mặt cũng không biến thành Zetsu, nhưng ý thức toàn vô. Cuối cùng mất đi hơn phân nửa ý thức, Haori bị Ino cùng 6 lão sư. Cóc hoàn một đốn mãnh như hổ thao tác. biến thành vu nữ nhất tộc tổ tiên, thao tác xác thật là lạn điểm. Nhưng lúc ấy, đúng hay không? Mọi người đều tuổi trẻ a, tuổi trẻ, tự nhiên liền sẽ phạm sai lầm, nguyên bản Ino cho rằng sự tình dừng ở đây. Không nghĩ tới, ngày đó Haori ý thức thế nhưng còn phong ấn bên ngoài đạo ma giống. Cũng tùy theo ra đời A Phi như vậy cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa, A Phi không có ngũ quan. Không có bình thường thân thể. Đó là bởi vì Haori ý thức vừa mới chuyển hóa hoàn thành. Thân thể đã bị cứu đi, nàng sẽ mộc độn. Sẽ năm loại chakra độn thuật cái này đảo không mới mẻ. Có thể bị sáu lão sư nhìn trúng. Kia có thể là người bình thường sao? Tư chất sẽ không kém đến nào đi, bất quá hiện tại biến thành một cái tinh thần phân liệt đậu bỉ. Không thể không nói. Có chút tiếc nuối, khanh bổn giai nhân. Nề hà làm tặc a, sáu lão sư không nghĩ thấy như vậy một màn. Liền ủy thác Ino tới xử lý, hy vọng nàng làm Haori này bộ phận ý thức ăn giấc ngàn thu, Vu Lan Kiều. Ở A Phi ôm đầu, tựa hồ rất thống khổ thời điểm. Ino phát động chính mình huyết kế lưới năng lực, Hoa Kiều làm lơ ngục giam nội rất nhiều phong ấn phù. Thẳng tắp mà rơi xuống A Phi trước mặt, lần này không phải tự động hóa vùi lấp xử lý. Mà là dùng một tầng lại một tầng phấn hoa đem A Phi che lại. Thuộc về Haori ý thức một chút phân ra, đi qua ngàn năm thời gian. Này bộ phận không hoàn chỉnh ý thức liền hình người đều không thể ngưng tụ. Chân chính Haori đã sớm đã chết. Này bộ phận ý thức hiện tại vô pháp an giấc ngàn thu. Lại bởi vì ý thức không được đầy đủ duyên cớ. Vô pháp đầu thai, sinh không sinh, có chết hay không. Trực tiếp tạp ở kia, Vu Lan Kiều phấn hoa thay thế bùn đất. Khởi đến vùi lấp hiệu quả, càng có rất nhiều hóa giải này bộ phận ý thức trung tiềm tàng oán khí. Làm nàng chân chính mà tiêu tán rớt, Ino sự tình rất nhiều. Không có thời gian tại đây làm chờ. Nàng ở nhà giam trên cửa lưu lại tờ giấy. Ghi chú rõ không cần phá hư này đoàn phấn hoa. Lúc sau cất bước rời đi, quá ra môn mà không vào. Kia không phải nàng phong cách về nhà tắm rửa một cái. Lúc sau làm người cho chính mình chuẩn bị đồ ăn. Từ 10 nguyệt 7 ngày sáng sớm đi Vân Ẩn thôn. Đến bây giờ, mau 2 ngày không ăn cơm. Bình thường thời điểm cũng không cái gọi là hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng là có thể bổ sung thân thể sở cần chất dinh dưỡng. Nhưng hiện tại dừng lại, thật là có điểm đói. Ăn trước một bữa cơm, nghỉ ngơi một hồi, lúc sau lại đi đánh Uchiha Madara, quá ra môn mà không vào. Chính là Uchiha Madara phong cách rời đi Ino tầm mắt sau. Hắn mã bất đình đề. Lập tức đi bắt giữ thất vĩ Jinchuriki, không có thời không gian năng lực. Ino đều về nhà ngủ chưa đi. Lão tiên sinh còn ở trên đường chạy như điên đâu, từ Vân Ẩn thôn chạy đến Nham Ẩn thôn. Một cái phía đông, một cái phía tây. Lộ trình cũng không gần, mọi người đều đối lẫn nhau năng lực chiến đấu không hài lòng. Có thể nghiền áp ai không nghĩ nghiền áp a. Uchiha Madara tuổi trẻ thời điểm, có lẽ còn có như vậy điểm luận bàn võ nghệ. Tôi luyện tài nghệ ý tứ, theo đuổi chính là một cái võ đức dư thừa. Ý niệm hiểu rõ, hiện tại điều này đem số tuổi, còn cùng ngươi tôi luyện võ nghệ. Ta có bệnh a. Ino bên kia không ngừng mà thăng cấp, nghẹn đại chiêu. Hắn cũng chuẩn bị đem tự thân cường hóa một đợt, 10 đuôi tiến vào đệ nhị hình thái. Đối với cảm giác năng lực cường hóa không phải nhỏ tí teo. Có lẽ còn không có đem chỉnh viên tinh cầu đều nạp vào cảm giác phạm vi. Nhưng cảm ứng hơn phân nửa cái nhẫn giới là có thể làm được, Uchiha Madara thực mau liền tìm tới rồi. Mục tiêu của chính mình, thất vĩ Jinchuriki. Zetsu đem hôn mê Hyuga quang từ mộc diệp bên kia vận chuyển đến đốm trước mắt. Đốm kiểm tra rồi một chút Hyuga quang cái chán. Không có cá chậu chim lồng chú ấn. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái tông gia ninja. Tấu chương xong. Hết chương.